trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, không thể tưởng tượng nổi. Giang Nguyệt Dung cảm thấy Dịch Nhược Thủy thuyết pháp vô cùng khoa trương. Hotmail hòm thư hệ thống mặc dù là thành lập tại FreeBSD cùng Qmail cái này hai đại khai mở nguyên. Hệ thống trụ cột, nhưng cái này hai đại khai mở nguyên hệ thống software thân mình phi thường cường đại còn thì không cách nào chịu tải Hotmail ngàn vạn cấp bậc người sử dụng. Hotmail hiện tại sử dụng Qmail thực tế đã là ma sửa đổi phần bản bên trong ma sửa đổi phần bản. Bình thường phiên bản Qmail căn bản vô pháp thừa nhận ngàn vạn cấp bậc chịu tải lượng. Microsoft thu mua Hotmail về sau mấy lần muốn đem hòm thư hệ thống di chuyển đến Microsoft nhà. Mình Win hệ thống hạ tuy nhiên cũng dùng thất bại chấm dứt, thậm chí ảnh hưởng đến Hotmail trường kỳ phát triển, mà bây giờ Dịch Nhược Thủy lại nói tinh không hỗ liên vì Tinh Châu tin tức càng nghiên cứu phát. Minh hòm thư hệ thống so Hotmail càng cường đại hơn. Giang Nguyệt Dung là 100 không tin. Chỉ là Giang Nguyệt Dung tại nhận lấy Dịch Nhược Thủy truyền đạt biểu hiện ra văn bản tài liệu hậu. Rất nhanh tự nhãn tình sáng lên. Ngươi chuẩn bị dùng FreeBSD hệ thống. Không nghĩ tới Trung Quốc sẽ có thành lập tại FreeBSD trên cơ sở trang web. Đi, ta hiểu được. Ta quyết định tin tưởng Dịch kinh lý. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Giang Nguyệt Dung hội đáp ứng đắc như vậy thống khoái. Giang cục không định theo ta nhao nhao một trận rồi. Đừng nói Dịch Nhược Thủy không tin, mà ngay cả Từ Tịnh Nghi cùng Lý Tú Lệ đều không thể tin được Giang Nguyệt Dung hội đáp ứng đắc như vậy thống khoái. Dù sao gần đây mấy lần đàm phán Dịch Nhược Thủy cùng Giang Nguyệt Dung nhiều lần đều là đối chọi gay gắt theo lý cố gắng. Vấn đề mấu chốt thượng thường thường muốn tranh giành thượng 6-7 trở lại mới có thể có cuối cùng nhất kết quả. Giang Nguyệt Dung nhưng lại dịu dàng cười một tiếng. Dịch kinh lý, người đối với ta Giang Nguyệt Dung chỉ sợ còn chưa đủ hiểu rõ à. Dịch Nhược Thủy mỗi lần cùng Giang Nguyệt Dung lúc đàm phán, Từ Tịnh Nghi luôn cho đủ hắn mặt mũi. Ngồi ở một bên lẳng lặng không nói lời nào cho Dịch Nhược Thủy giữ thể diện. Nhưng là hiện tại nàng không thể không xen vào hỏi một câu. Giang cục, lời này nói như thế nào? Giang Nguyệt Dung dị thường tự tin nói. Từ tổng chỉ sợ không biết mẹ ta là trong nước cao cấp nhất Unix chuyên gia. Nàng đoạn thời gian trước cố ý đã nói với ta. Ai chuẩn bị ở trong nước dùng FreeBSD hệ thống đến xây dựng trang web? Cái kia đại biểu cho trong nước tốt nhất tiên tiến nhất kỹ thuật trình độ. Thậm chí có thể cùng thế giới tiên tiến trình độ đồng bộ. Dịch Nhược Thủy không có muốn Giang Nguyệt Dung sẽ cho ra như vậy một cái lý do. Nhưng là Giang Nguyệt Dung xác thực nói không sai. Hiện tại dùng FreeBSD xây dựng to lớn trang web chính là nhất lựa chọn chính xác. Bên kia Giang Nguyệt Dung tiếp tục nói. Ta không đéo cần biết ngươi là ai. Mặc kệ ngươi là đại học tại trường học còn sống là tinh không hỗ liên dịch tổng giám đốc. Chỉ cần trên tay ngươi có trong nước tốt nhất tiên tiến nhất internet kỹ thuật. Ta liền cho nguyện ý với ngươi triển khai toàn diện hợp tác mọi người cùng nhau phát tài. Ta tin tưởng chúng ta có thể cùng một chỗ phát đại tài. Trên thực tế chứng minh mấy giờ về sau. Giang Nguyệt Dung mụ mụ tựu cho Dịch Nhược Thủy đánh tới điện thoại tạo áp lực. Trong nước rõ ràng cũng hữu dụng thuần chánh nhất Unix hệ thống đến xây trang web. Cái này phi thường tốt. Bảo ta Giang A-Di tốt rồi. Tại vận duy cùng kỹ thuật thượng cần trợ giúp mà nói tùy thời theo ta mở miệng. Chỗ này của ta có người có kỹ thuật. Dịch kinh lý có cái gì cần ngàn vạn không nên khách khí. Dịch Nhược Thủy cảm thấy áp lực rất lớn. Cũng không phải là vì Giang A-Di cho hắn gây bao nhiêu áp lực. Giang A-Di thanh âm nghe rất tuổi trẻ, rất ngọt mỹ, hơn nữa rất bình dị gần gũi. Mà là vì rõ ràng gặp được chính thức hiểu kỹ thuật cao nhân. Tại hiện tại khoảng thời gian này, buôn bán trang web tại thao tác hệ thống lựa chọn rất nhiều. Rất nhiều người bởi vì mặt bàn thao tác hệ thống truyền hình đến Windows hệ thống cho nên sử dụng Win hệ thống cộng app lựa chọn. Nhưng lịch sử con nước lớn chứng minh con đường này tuy nhiên rất dễ dàng thượng thủ. Nhưng là một khi kiêu ngạo tự gặp được vô số kẻ hố to. Tất nhiên muốn quay về lối. Còn có chút người biết sử dụng mới phát Linux thao tác hệ thống hơn nữa đây cũng là lịch sử hào. Phóng hướng, vài năm về sau trên thế giới nổi danh lưới lớn chạm đều thành lập Linux trên cơ sở. Nhưng là hiện tại Linux thao tác hệ thống có lẽ hay là không chịu nổi gánh nặng. Không giải quyết được vấn đề lớn, nhiều nhất chỉ có thể chịu tải chung loại nhỏ buôn bán trang web. Nhưng là Linux hội trở nên càng ngày càng lớn mạnh, chính thức to lớn buôn bán trang web nói ví dụ Hotmail. Yahoo thường thường đều là sử dụng FreeBSD hệ thống hoặc là khác Unix hệ thống đến xây dựng. Nhưng là tại tất cả loại Unix hệ thống bên trong miễn phí khai mở nguyên FreeBSD chẳng những là thuần chánh nhất Unix thao tác hệ thống, hơn nữa tại ổn định tính cũng là gần với vô địch tồn tại. Nhưng là hiện tại FreeBSD vấn đề chính là bởi vì bỏ qua phát triển hoàng kim kỳ cho nên quá nhỏ. Chúng rồi, tại trên quốc tế FreeBSD cũng không bằng Linux phổ cập, chỉ có số rất Unix phương diện chuyên gia mới sẽ biết như vậy một cái thao tác hệ thống. Trong nước biết rõ FreeBSD người lại càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ đừng nói chi là Giang Azi rõ ràng biết rõ FreeBSD tại trang web xây dựng ưu thế tuyệt đối. Cái này lại để cho Dịch Nhược Thủy thực cảm thấy Giang Nguyệt Dung mụ mụ là chân chính hiểu được. Mũi nhọn tuyến đầu kỹ thuật nhân vật như vậy tại trên quốc tế đều không có bao nhiêu chớ đừng nói chi là ở trong nước. Căn cứ Giang Nguyệt Dung thuyết pháp mẹ của nàng đúng vậy trong nước cao cấp nhất Unix chuyên gia. Ở trong nước hiện tại loại này bế tắc hoàn cảnh còn có như vậy nhạy cảm ý thức tự lợi hại hơn. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy cả nhà tâm tư chính là muốn đem vị này Giang A Di thỉnh đến Tinh Châu đến. Bất kỳ một cái nào to lớn Internet công ty đều cần như vậy một vị thao tác hệ thống cùng kho số. Liệu thượng V, Y ngắn, V nhất đính tiêm chuyên gia tọa chấn, Giang Nguyệt Dung cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng là vị này Giang A Di tựa hồ không thế nào nguyện ý đến Tinh Châu. Khá tốt Giang Nguyệt Dung phương diện khác hiệu suất cũng rất nhanh kinh người. Chỉ dùng vài ngày thời gian tự hoàn thành giai đoạn trước chuẩn bị. Chỉ là Giang Nguyệt Dung thật không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy chẳng những có FreeBSD mới nhất phát hành bản, hơn nữa không biết từ nơi nào làm ra tới một cái siêu cấp hòm thư hệ thống. Nàng cố ý thỉnh Giang Ngọc Liên cố ý xem qua bộ phận nguyên số hiệu. Xác nhận cũng không phải Senmio cùng Quimail cái này hai cái nước ngoài nổi danh khai mở nguyên hòm thư hệ thống Hán hóa bản, mà là một cái thực chân chính siêu cấp hòm thư hệ thống. Đầu năm nay là một lấy tiên ăn lượt thiên, nổi tiếng Kim Sơn ảnh bá, siêu cấp giải phách, danh nghĩa là tự chủ nghiên cứu phát minh software. Nhưng thực tế lại là sử dụng đại lượng nước ngoài khai mở nguyên software nguyên số hiệu hơn nữa. Không lên bất luận cái gì thanh minh, cùng hàng nhái không có khác nhau. Hơn nữa trong nước như vậy ví dụ không tải số ít. Cho nên Giang Nguyệt Dung cảm thấy Dịch Nhược Thủy 89 phần 10 là đem cái này hai cái nước ngoài nhất nổi danh khai mở nguyên hòm thư tiến hành rồi hán hóa. Nhưng là có thể hoàn thành cái này hai cái to lớn hòm thư hệ thống hán hóa cũng đã là phi thường to lớn công trình, chớ đừng nói chi là còn phải chuyên môn nhằm vào tiếng Trung thao tác hệ thống cùng trong nước Internet hoàn cảnh tiến hành ưu hóa. Trong nước còn không có làm được điểm này, nhưng là Dịch Nhược Thủy chẳng những lấy ra một cái chính thức nguyên sang bản gốc siêu cấp hòm thư hệ thống. Hơn nữa bất kể là tính năng có lẽ hay là công năng đều không chê vào đâu được. Hiện tại trên quốc tế lưu hành nhất SMTP hòm thư hệ thống là Senmio. Nhưng là Giang Ngọc Liên Minh xác nói cho Giang Nguyệt Dung chỉ có Quimail mới được là nhất lựa chọn. Chính xác, căn cứ nước ngoài mấy cái buôn bán công ty vận tác báo cáo. quy mail so Senmio hiệu suất cao không chỉ một lần. Nào đó nước ngoài to lớn công ty Senmio hòm thư server sử dụng một đài 48M trong tồn tại Pentium. Máy chủ, một ngày xử lý 7 vạn phong bưu kiện đã là phi thường cố hết sức. Nhưng là bọn hắn chuyển dùng quy mail hòm thư về sau lại phát hiện hết thảy đều trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí chỉ dùng một đài 16M trong tồn tại 486 chủ cũ cơ đều có thể thoải mái xử lý 7 vạn phong. Bưu kiện, Giang Ngọc Liên tại điện thoại nâng lên tại FreeBSD hệ thống thượng một đài sử dụng Pentium xử lý. Khí quy mail server có thể thoải mái xử lý 20 vạn phong bưu kiện. Nhưng bất kể là 7 vạn phong có lẽ hay là 20 vạn phong hòm thư đối với ở hiện tại Trung Quốc, Internet đều là không thể tưởng tượng nổi thiên phương dạ đàm. Nhưng là Giang Ngọc Liên lại phát hiện dịch nhược thủy hướng Tinh Châu tin tức cảng cung cấp siêu cấp hòm thư hệ thống thậm chí so quy mail còn cường đại hơn. Cái này lại để cho Giang Ngọc Liên đều cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Tinh không hỗ liên kỹ thuật xác thực rất mạnh. Bọn hắn cung cấp bộ này hòm thư hệ thống có thể thoải mái xử lý gần 100 vạn cấp bậc thậm chí càng nhiều là bưu kiện, nhưng mà này còn là sử dụng Pentium cấp xử lý khí dưới tình huống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.